Chương 2155, 2416 sau cùng dưới sự an bài. Thật muốn làm sao như vậy là không phải nên làm chút chuyện gì đi ra, sau đó đem xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn triệt để nhảy dựng lên đâu. Cách làm rất đơn giản, tỉ như, vụ trộm mặt chống động tâm nghi ngờ bất mãn tiệt giáo đệ tử, luôn sẽ có đệ tử như vậy. Thông thiên giáo chủ không ra tay, cũng không đại biểu dưới tay hắn đệ tử cũng không muốn ra tay. Mà miễn là dưới tay hắn đệ tử xuất thủ, xiển giáo nhân mã tao hương, cái kia chuyện về sau, tất nhiên là thủy đáo cử thành. Thời đại này, môn phái quan niệm rất nặng, thường thường là giết một cái dắt ra tới một đám, miễn là môn phái ở giữa có một người học trò tao hương, toàn bộ môn phái đệ tử đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đương nhiên, kim quang môn như vậy môn phái, không ở nhóm này. Mà Lâm Thiên Diêu tự nhiên có thể ở nơi này trong đó làm rất nhiều an bài, lấy hắn thánh nhân tu vi, đầu độc một ít tiên nhân, tự nhiên vô cùng đơn giản. Mà miễn là thủ hạ chính là các đệ tử đánh nhau, cái kia cho dù thông thiên giáo chủ không muốn ra tay, hắn cũng phải xuất thủ. Cảnh tượng như vậy chỉ cần là tưởng tượng một chút cũng rất mê người, thế nhưng sau một lát, Lâm Thiên Diêu vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này. Hắn còn làm không được chuyện như vậy, hơn nữa, hắn cũng sợ trộm gà không thành lại mất nắm thóc, loại chuyện như vậy. Nếu như làm không sạch sẽ, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trước muốn lợi dụng nữ hoa nương nương, nhưng là khi nữ hoa nương nương lại biết chân tướng. Điểm thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Lâm Thiên Diêu thời gian, đã không nhiều lắm. Nhiều lắm còn có 3 ngày, hắn liền phải rời đi nơi này. Tô Thanh Ly mở thật lâu, mà Lâm Thiên Diêu tâm tình, vẫn không có bình phục lại. Lúc này, hắn trở về suy nghĩ một chút tự mình tiến tới đến rồi thế giới hồng hoang từng trải, từ mới bắt đầu thôn hoang vắng. Đến người nhà họ Hoàng, đến phía sau cái kia thiếu nữ thần bí, rồi đến chi hậu Kim Quang Môn, rồi đến Hoàng gia, cái này một xưa di từng trải, cũng còn rõ mồn một trước mắt. Như cũ có bí ẩn chưa giải mở, chỉ là lúc này, đã không có thời gian. Dựa theo Quân Vân Thiên Tử nói với mình, thời gian như vậy, đã sắp đến rồi. Một kỷ nguyên, nhất luân hồi, đại đạo vô tình thiên lộ không phải thường tại. Đây là trước đây Quân Vân Thiên đối với lời hắn nói, hắn mặc dù không minh bạch, thế nhưng lúc này, hắn cũng có thể mơ hồ đoán được một chút vật. Mà chính là một chút như vậy gì đó, lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi đại chiến, Mao Cốt Tùng Nhiên, không phải nhưng có thể chính hắn. Vì vậy, hắn phải dành thời gian, đi làm chuyện đó. Từ giữa trưa đến tối, hắn một mực như hoa, cũng không có đi ra ngoài. Trong lúc, hoàng gia nhân đem cơm nước đưa tới, mà đến khi Tô Thanh qua đây thu thập thời điểm, cái kia cơm nước, nhưng không có gì chuyển thượng phân chút nào. Tô Thanh nhìn cơm này đồ ăn, cũng không nói gì. Chỉ là hướng phía bên trong phòng nhìn thoáng qua hồi lâu sau, nàng bưng cơm nước, đi ra ngoài. Qua đây thu bữa ăn tối cũng không phải Tô Thanh, nàng hiện tại đã về đến nhà. Mà ở cái kia hoàng gia người hầu đi không lâu về sau, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn ngoài cửa. Tới đều tới, còn không dám thấy ta sao vi sư nhớ kỹ ngươi trước đây có thể không phải như vậy. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền lách vào tới một đứa bé. Cũng không chính là Dương Tiễn vẫn là người nào đã trễ thế này. Ngươi tìm đến ta làm cái gì thời gian này, ngươi nên đi đả tọa nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu nhìn Dương Tiễn, tạm thời thu thập một chút tâm tư, sau đó ôn hòa hướng về phía Dương Tiễn nói rằng. Dương Tiễn lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, sư phụ, ta tìm ngươi, là có chuyện. Ngươi là cũng muốn hỏi xảy ra biến cố gì đưa tới ta hôm nay ban ngày nói với các ngươi nói vậy. A Lâm Thiên Diêu phía trước đã đoán được Dương Tiễn gặp qua tìm đến mình, chỉ là, hắn không nghĩ tới, Dương Tiễn trễ như thế mới có qua đây. Thế nhưng nghĩ lại. Hắn lại hiểu. Chính là bởi vì thời gian chậm, hắn mới có thể qua đây, như vậy, người khác cũng sẽ không chứng kiến, cũng sẽ không kinh động người khác. Dương Tiễn không nói gì, chỉ là gật đầu, sau đó, trên mặt xuất hiện không rõ kiên nghị thần thái. Hắn cùng Na Cha còn có Hoàng Phi Hổ không giống với, tuổi thơ của hắn, có thể cùng hai người kia không giống với. Hắn đã trải qua nhiều lắm, vì vậy, đối với rất nhiều chuyện, hắn có cùng với chính mình phán đoán. Hôm nay, chính mình sư phụ hướng về phía bọn họ nói ra nói vậy, hắn trong lòng, nhất thời thì có cảm giác xấu. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là chiều ca thành bên trong xảy ra biến cố, ta và trụ vương quan hệ giữa cũng không giống là trước kia tốt như vậy. Đế vương vô tình, liền đúng như vậy, cho nên, chức vị của ta, bị hắn cho rút lui. Chỉ có đơn giản như vậy sao hơn nữa, đến cùng là như thế nào sự tình mới có thể để trụ vương bãi nhiệm chính mình sư phụ đâu. Dương Tiễn trên mặt, lộ ra rồi vẻ suy tư. Hắn đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, vi sư cũng không phải dễ chê. Hơn nữa, phong thần đại kiếp nạn lập tức phải tới, vi sư nhất định phải tăng cường tu vi của mình, vừa lúc hiện tại có một cái cơ hội như vậy, cho nên ta đáp ứng. Hơn nữa, ta trước lúc ly khai, để Tô Thanh thay vị trí của ta, thay ta xử lý tất cả mọi chuyện. Chỉ bất quá, hiện tại chuyện này vẫn là độ cao cơ mật, ngoại trừ trụ vương cùng văn thái sư không có ai biết. Những lời này, hắn có thể nói cho Dương Tiễn nghe, đối với đứa bé này, hắn không biết vì sao, luôn là có một loại không giải thích được tín nhiệm cảm giác. Cho nên, hắn mới có sẽ nói ra nói như vậy. Tốt, cái kia ta biết rồi. Sư phụ đối với ta còn có sắp xếp gì không? Dương Tiễn cũng là một cái hài tử thông minh, hắn biết, Lâm Thiên Diêu tự nhủ những thứ này, tất nhiên có cùng với chính mình mục đích. Kế tiếp, hắn khẳng định còn có chuyện muốn tự nói với mình. Cái này hả, vi sư còn có một việc tình phải đóng thay ngươi, ngươi lại nghe cho kỹ. Hắn đích sắc còn có chuyện phải đóng thay mặt Dương Tiễn, hơn nữa, còn không phải việc nhỏ. Mời sư phụ phân phó. Dương Tiễn túc đứng ở nơi đó, đứng thẳng tắp. Ngươi hãy nghe cho kỹ, sau này, ta muốn bế quan tu hành, liền từ ngươi tới phụ trách ngươi Tô Thanh Sư tỷ an nguy. Nàng ở trong cung hành tẩu, nói không chừng gặp gỡ như thế nào phiền phức, ngươi phải bảo vệ tốt ngươi sư tỷ, nàng ở tu đạo bên trên không có thiên phú, liền từ ngươi tới bảo vệ. Chuyện này, hắn chỉ có thể giao phó cho Dương Tiễn. Hắn tin tưởng, đứa bé này, có thể làm được chuyện này. Phía trước chuyện kia, đối với hắn chỉ là khảo nghiệm, mà hiện tại, mới là chính mình chân chính muốn hắn làm sự tình.